chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, kỳ đế lĩnh ngộ. Vô tận ma vực, khi một đạo nhàn nhạt kim mang hướng về bốn phía phiêu bạt mà đi thời điểm. Cả tòa La Sinh Điện dường như lâm vào tĩnh mịch. Bỗng nhiên, những cái kia ma tu nhìn về phía Nhiếp Thần ánh mắt đột nhiên biến đổi. Tràn ngập ngạc nhiên vẻ sợ hãi. Trong lòng bọn họ phảng phất có một tia chớp sét đánh xuống. Loại này cảm giác áp bách cùng khí tức. Hắn rõ ràng là đại đế cường giả. Làm sao có thể, căn cứ tin tức đáng tin. Một năm trước hắn vẫn chỉ là cái vừa bước vào tu hành. Thậm chí bị tông môn vứt bỏ tiểu đệ tử A. Vẻn vẹn thời gian một năm, theo vừa bước vào tu hành đến hóa đỉnh cảnh. Cho dù là thượng cổ thời kỳ, linh khí nồng đậm, cũng tuyệt không có khả năng đản sinh ra loại tồn tại này đi. Cho dù là tinh tường cảm nhận được khí tức, chúng ma tu lại có chút căn bản không thể tin được. Chỉ là, cái kia thần thánh lại cảm giác áp bách mãnh liệt, đã làm bọn hắn thân thể không chịu được một trận run rẩy. Đại đế chi uy, bất ngờ như thế, cho dù là bọn họ quyết định khắc chế, lại không cách nào che giấu trong lòng cái kia e ngại không thôi run rẩy. Hiện tại ngươi còn cảm thấy, ta không có tư cách đưa ra phong thư này sao? Nhiếp Thần nhìn về phía Tiêu Truyền Thu, cười lạnh, một năm trước ma môn con rơi, bây giờ lại là đại đế cường giả. Ha ha ha, thiên hạ lại có loại chuyện này. Cùng rất nhiều ma tu hoàn toàn khác biệt, nhìn qua tình cảnh này, Tiêu Dương Thu đúng là không che giấu chút nào cười ha ha. Nhưng khi cùng Nhiếp Thần đối mặt một khắc, hắn khí tức trên thân lại dồi dào mà lên. Cuồn cuộn ma khí phảng phất giống như một cái dữ tận cự thú. Dường như có thể đem thiên địa đều vỡ ra đến đồng dạng. Ha ha, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phần thực lực. Nếu như không thể để cho bản đế tin phục, ngươi chính là thiên vương lão tử cũng một dạng phải chết ở chỗ này. Tiêu Dương Thu cuồng vọng lộ ra nhưng đã không che giấu chút nào hiển lộ mà ra. Nhiếp Thần chỉ là vân đạm phong khinh một ngày. La Sinh Điện đem hướng lên trời đánh cờ Tiêu Vọng phụng chi vì thánh. Nói cách khác, muốn làm bọn hắn tin phục, chỉ cần so với bọn hắn càng thêm cuồng vọng như vậy đủ rồi. Không có không bất kỳ triệu chứng nào. Làm Nhiếp Thần cùng Tiêu Dương Thu đối mặt nháy mắt. Hai đạo dồi dào vô cùng khí tức cũng là đột nhiên bộc phát ra. Đế uy ngang dọc ở giữa. Hai đạo pháp tướng hiện lên ở La Sinh Điện trên. Nhiếp Thần pháp tướng, vì cái kia thần thánh uy nghiêm kim sắc pháp tướng, mà Tiêu Dương Thu pháp tướng, thì làm tràn ngập nồng đậm ma khí đen nhánh vương tỏa. Dường như chính tượng trưng cho hắn muốn khiến thiên hạ thần phục dã tâm. Vương tọa phía trên ma khí bạo phát trong nháy mắt, cuồn cuộn trong hắc vụ, đúng là phảng phất giống như ngưng tụ thành trăm ngàn vạn đại quân. Vô số ma vật, vô số binh lính, ngàn vạn chuôi lôi cuốn hàn khí âm u lợi nhận đồng thời hướng về Nhiếp Thần mãnh liệt mà đến. Phảng phất giống như có bao phủ thiên địa chi uy thế. Quét ngang toàn bộ ma giới ma đế thực lực lại không thể khinh thường. Chỉ là, Nhiếp Thần bây giờ pháp tướng cũng so với lúc trước có biến hóa. Lúc trước kim sắc cự nhân tuy nhiên cũng là pháp tướng bên trong uy lực cực sự cường thịnh lấy. Nhưng lại càng giống chỉ là Nhiếp Thần thao túng phía dưới một kẻ thân thể to lớn binh sĩ. Có thể Nhiếp Thần bước vào đại đế ở giữa về sau. Kim sắc cự nhân thế mà cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ kim sắc pháp tướng chỉ là chiếm cứ ngồi trên đất trên. Lại phảng phất giống như có bệ nghệ thiên hạ lẫm liệt chi uy. Pháp tướng kim sắc trên trán cũng là khắc rõ kỳ dị huyền diệu đường vân. Tĩnh như bất động chi sơn, nhưng làm nó đứng dậy một khắc, có thể bộc phát ra lực lượng đem xa vượt quá tưởng tượng. Phảng phất giống như Phật Đà chi uy nghiêm, thần thánh uy nghiêm, có quét sạch thiên hạ chi uy thế. Gào thét ma khí lạnh thấu xương theo bên cạnh lướt qua. Kim sắc pháp tướng cũng là giơ bàn tay lên, đầy trời kim quang chiếu sáng mà lên. Cái kia từng đợt lẫm liệt cảm giác áp bách phiêu đãng hướng tứ phương. Đúng là làm đến không gian đều một trận rung động không thôi. Thậm chí thì liền cảnh tượng trước mắt đều bị vặn vẹo. Phong cách cổ xưa thần bí dương cầm âm thanh quanh quẩn, phảng phất giống như có vạn ma triều bái. Đen nhánh vương tọa trên hiện ra to lớn hơn lại nồng đậm hắc khí, lộn xộn tuôn ra lấy cuồn cuộn mà đến. Có thể đối mặt những cái kia vô cùng đếm ma vật cùng hắc khí, kim sắc pháp tướng vẫn là tĩnh tọa tại nguyên chỗ, bàn tay chậm rãi chống trời mà lên. Oanh! Làm cái kia trưởng ấn vung ra một khắc, ngập trời kim mang tựa như hóa thành một đạo đại ấn. Đại ấn chi phía trên linh khí lộn xộn tuôn, phảng phất giống như liệt hỏa cháy hừng hực. Càng quan trọng hơn là, cái kia thần thánh uy nghiêm cảm giác, lại là thật phảng phất giống như Phật Đà giận dữ, phai mờ chúng sinh. Ma khí nồng nặc tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế, muốn cùng tranh cao thấp một hồi. Làm hai người đụng nhau một khắc, như là cao núi rơi vào đại hải, núi đá vỡ vụn, sóng lớn ngập trời, mãnh liệt vỡ nát linh khí không ngừng lộn xộn tuôn hướng tứ phương. Không biết đến tột cùng là phương nào thắng lợi, vẫn là thế lực ngang nhau. Đông đảo ma tu chỉ là rõ ràng cảm giác được cái kia phiêu bạt hướng bốn phía cảm giác áp bách cơ hồ, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Từng đợt mãnh liệt dư âm thậm chí làm vỡ nát không gian, khiến cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu biến đến vặn vẹo. Bành, bành, chấm ngoặc kép, La Sinh điện trên, 12 cây khắc rõ ma ảnh đại trụ đúng là lên tiếng vỡ vụn. Tuy nhiên cây cột còn có thể miễn cưỡng trèo trống, có thể mỗi một cây phía trên đều tràn ngập mắt trần có thể thấy to lớn vết nứt. Làm sao có thể, cái này 12 cây ma ảnh đại trụ thế nhưng là từ địa phẩm huyền thiết chú tạo mà thành. Ở đây xúc lập trọn vẹn trăm năm a. Chúng ma tu trong thần sắc không chịu được tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, chỉ là linh lực khuếch tán dư âm liền có thể chấn vỡ 12 cây đại trụ. Giữa hai người giao thủ, đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào? Thậm chí thì liền một ít trưởng lão giờ phút này đều đã không dám có nửa điểm lười biếng, e ngại liên tục lui về phía sau, sợ sẽ bị cuốn vào trong đó. Cho dù là lấy thực lực của bọn hắn, nếu như không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, cũng vô cùng có khả năng nguy hiểm cho đến tánh mạng. Không tệ, thật sự không tệ a. Trong hắc vụ, Tiêu Dương Thu thân ảnh chậm rãi nổi lên. Giờ phút này, mắt trái của hắn đã biến thành màu đen kịt. Trong ánh mắt lấp lóe một vệt quang mang tràn ngập điên cuồng cùng hưng phấn. Tựa hồ là đối với nhiếp thần thực lực tán thành cùng tán thưởng, nhưng cũng đồng dạng tràn ngập sát ý nồng nặc. Hiếm thấy có thể gặp phải đối thủ như vậy. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến tột cùng còn có cái gì thực lực. Tiêu Dương Thu ngửa mặt lên trời cười to, nương theo lấy tiếng cười của hắn, nguyên bản nồng đậm hắc khí đúng là đột nhiên lại lần nữa tăng trưởng. Hồ tương đương cuồng phong đột nhiên tập, thậm chí thì liền cả tòa La Sinh điện đều lâm vào vô biên trong bóng tối. Không chỉ là nhiếp thần, thì liền những cái kia ma tu cũng đồng dạng bị cuốn vào trong đó. Cái này, cuối cùng là cái gì? Ma đế đại nhân tha mạng, chúng ta còn ở nơi này à? Chỉ là chỉ trong chốc lát, thê thảm tiếng kêu rên liền vang lên. Tại cái này trong hắc vụ, những cái kia ma tu cũng đồng dạng lâm vào nguyên một đám tiểu thế giới bên trong. Mà cái này, chính là Tiêu Dương Thu vương tọa ma ảnh cái thứ hai năng lực. Vô tận ma vực, cấu tạo ra một phương thế giới. Theo nhục thân đến tinh thần, triệt để đem một người đánh. Cái kia trong hắc vụ ma khí, đem về khiến mê mang vào trong đó người toàn bộ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cái xác không hồn, thế giới như tổng thể, mà lâm vào trong đó người đem sẽ trở thành lúc nào cũng có thể bị ăn sạch quân cờ. Năng lực này, đúng là hắn vô tận thờ phụng kính ngưỡng kỳ đế Tiêu Vọng lĩnh ngộ mà ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.